Làm trà xanh ở trường quý tộc Anh Quốc, chương 13, IPIUA. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PUA là tên viết tắt của pickup artist, ban đầu có nghĩa là nghệ sĩ bắt chuyện, vốn là để giúp các chàng trai một phần nào đó cải thiện kỹ năng giao tiếp của mình, nhưng sau đó dần dần đi lệch hướng và trở thành những chiêu trò dụ dỗ thao túng tâm lý để đạt được mục đích. Trong lúc Thiện Sơ làm tình nguyện viên, 10 bữa nửa tháng cũng không nhìn thấy mặt bá tước Ray. Tình cờ đến phòng làm việc một chuyến, bây giờ cậu đã trở thành trợ lý riêng bên cạnh bá tước Ray, số lần đến văn phòng chấm công ít đi, mà đến trang viên của bá tước Ray càng ngày càng nhiều hơn. Phong cảnh trang viên rất đẹp, Thiện Sơ cũng vui vẻ mà đi thuận tiện uống trà chiều cùng bá tước Ray. Bá tước Ray nói chuyện với cậu, nhưng câu chuyện đều rất nhạt nhẽo, giống như chỉ muốn dụng tâm thưởng thức phẩm vị của trà. Có lúc Thiện Sơ hoài nghi bá tước Ray giống với mình, bên ngoài non nớt bên trong ẩn chứa linh hồn của một vị đại nhân nào đấy. Dù sao, thoạt nhìn bá tước Ray quá chững chạc, nhiều lúc thậm chí còn thành thục hơn cả Thiện Sơ. Bá tước Ray nói chuyện không nặng không nhẹ, bất kỳ chuyện gì cũng suy xét hoàn hảo, phong độ như người từng trải rãi dầu sương gió trên thương trường. Chỉ có điều không giống một thiếu niên hào hoa phong nhã. Thiện Sơ nghi hoặc trong lòng, tay vô thức đung đưa thìa cà phê làm từ bạc tinh khiết chạm phải thành tách trà bên cạnh phát ra tiếng leng keng. Quản gia đứng ở kế bên nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Thiện Sơ băn khoăn, ngẩng đầu lên, quản gia chỉ mỉm cười cũng không nói gì. Bá tước Ray nói với quản gia, ông gọi người mang khăn mới lên đây. Vâng, bá tước, quản gia đáp ứng, rời khỏi phòng trà. Thời điểm phòng trà chỉ còn lại hai người, bá tước Ray mới nghiêng người về phía trước mỉm cười với Thiện Sơ. Khi uống trà chiều, rất nhiều người khuấy thìa trong tách hoặc gõ miệng tách. Chuyện này bình thường, nhưng cách dùng thìa chính thống không phải là khuấy xoay tròn mà là đảo từ trước ra sau. Đồng thời chúng tôi tránh chạm thìa vào thành tách để không phát ra tiếng vang. Thiện Sơ ngẩn ra, mới hiểu được tại sao vừa nãy lão quản gia lại ho khan. Lão quản gia muốn nhắc nhở Thiện Sơ đừng thất lễ trước mặt bá tước Ray. Mà bá tước Ray hiểu rõ Thiện Sơ căn bản không biết mình đang thất lễ, sau khi để quản gia rời đi, mới nhắc nhở. Thiện Sơ ở cùng bá tước Ray một thời gian dài, cảm thấy hắn là một thiếu niên quý tộc bình dị, gần gũi. Cậu nghiêng nghiêng đầu, lớn mật hỏi, bá tước Ray sẽ để ý những lễ nghi phiền phức này sao? Bá tước Ray mỉm cười trả lời, tôi để ý những lễ nghi này sẽ gây phiền phức cho cậu. Thiện Sơ nâng cằm cười nói. Không sai, không sai, tôi còn phải học tập nhiều từ bá tước đại nhân. Nói đến đây, Thiện Sơ bỗng nhiên thắc mắc, nếu như tôi gõ ly trà đến vang dội, bá tước đại nhân sẽ cảm thấy bị mạo phạm sao? Bá tước Ray nói, cậu có thể thử xem, nói không chừng còn rất dễ nghe. Thiện Sơ cười khanh khách, trong đầu chợt lóe một tia kỳ lạ, rõ ràng đều là thiếu niên như nhau, một người trưởng thành như mình lại có cảm giác được người khác bao dung. Bá tước Ray đột nhiên hỏi. Ngày hôm đó ở trang viên, ca khúc cậu đàn tên gì? Thiện Sơ trả lời, Lương Trúc là bài hát Trung Quốc kể về một đoạn tình yêu bi kịch. Nói nghe một chút đi, bá tước Ray cảm thấy có chút hứng thú, nhưng Thiện Sơ cảm thấy, bá tước Ray cũng không có nhiều hứng thú đến vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có lẽ hắn thấy nhàm chán, không giấu vết bắt đầu một câu chuyện. Ở chung với bá tước Ray càng nhiều, Thiện Sơ càng đồng ý với lời nhận xét của Brighton. Những lời nói của bá tước Ray đều không thật lòng như nhau. Thiện Sơ lại không có lựa chọn nào khác, đành phải giảng giải chuyện xưa của Lương Trúc. Cậu suy nghĩ về sự khác biệt văn hóa, tóm tắt nói. Ở thời cổ đại Trung Quốc, có một cô gái tên Trúc muốn được đến trường, liền giả trang thành nam sinh tiến vào trường học vốn chỉ dành cho nam. Ở trường, cô ấy và một bạn học nam tên Lương này sinh tình cảm. Cho nên Lương là gay sao? Bá tước Ray hỏi, Thiện Sơ cứng họng, bá tước Ray tiếp tục nói. Vì cuối cùng Lương phát hiện Trúc là nữ, nên chuyện tình mới trở thành một hồi bi kịch sao? Không, không phải, Thiện Sơ nuốt nước miếng, nghĩ thầm, cái tên thiếu niên tự phụ này não bổ nhiều thế. Bá tước Ray nhìn bộ dạng nhịn cười của Thiện Sơ, bỗng nhiên nở nụ cười. Hắn đứng lên, đi tới bên cửa sổ, cầm lấy đàn violon trên giá, bắt đầu diễn tấu theo giai điệu của Lương Trúc du dương uyển chuyển, vô cùng động lòng người. Ánh sáng xuyên qua cửa sổ thủy tinh, lấp lánh trên mái tóc vàng óng thượng hạng tung bay phong trần, khiến hắn càng sinh ra vài phần thánh khiết. Trong phút chốc trái tim Thiện Sơ đánh rơi vài nhịp âm thầm cảm thán, sống hai đời, chưa từng thấy người nào xinh đẹp đến vậy. Không thể không nói, thiếu niên thiếu nữ xinh đẹp của phương Tây đều cực kỳ mỹ lệ, giống như búp bê Tây Dương tinh xảo, khiến người ta yêu thích không nỡ buông tay, chỉ hận không thể đem về nhà giấu đi. Thiện Sơ khó giải thích được mà cảm thán, chỉ là thời kỳ nở hoa của mỹ nhân phương Tây ngắn ngủi hơn mỹ nhân châu Á rất nhiều. Mái tóc vàng nhạt đẹp đẽ của tuổi 20 sau này chắc chắn sẽ biến thành màu cây đay, thậm chí là màu nâu. Trong lòng Thiện Sơ nhúc nhích càng sinh lòng hiếu kỳ, không biết thời điểm bá thước Ray bằng tuổi cậu ngày trước tóc sẽ là màu gì. Con ngươi màu lam vẫn trong suốt hay vẩn đục, khóe mắt có vết chân chim không? Trong khi Thiện Sơ còn thất thần, bá thước Ray đã diễn tấu xong, đem cung đàn gác lại. Thiện Sơ hồi phục tinh thần, có chút quẫn bách mà nhìn bá thước Ray. Ngài đàn rất nhuần nhuyễn, cho nên, không phải ngài đã rất quen thuộc với ca khúc và cố sự sau lưng sao? Đại khái có biết một ít, bá thước Ray cười trả lời. Thiện Sơ có cảm giác bị trêu đùa, vậy ngài còn hỏi tôi chuyện xưa để làm gì chứ? Bởi vì muốn nghe cậu nói, bá thước Ray đáp, cậu nói rất có ý vị. Thiện Sơ cúi đầu, nghĩ thầm, cái tên này đang đùa giỡn mình hả? Mẹ nó cư nhiên bị đùa giỡn, Thiện đại tổng tài tôi đây biết giấu mặt đi đâu, mà loại cảm giác bị khống chế này đã lâu không gặp. Linh hồn Thiện Sơ là của một người đã 30 tuổi, là tổng tài của Thiện Thị. Kiếp trước 16 tuổi cậu mắc bệnh trầm cảm, bị ép thôi học về nước. Sau khi bà nội biết được mắng Đinh Mẫn Sinh và Tiêu Kiều một trận rất to còn nói. Tôi không yên tâm khi giao cháu tôi cho mấy người. Vì vậy, bà nội luôn giữ Thiện Sơ ở cạnh mình, dẫn cậu đi bác sĩ kiên nhẫn đợi cậu khôi phục. Thiện Sơ trải qua một năm an dưỡng kết hợp trị liệu, mới từng bước thoát ra. Nhưng sau khi thoát được cậu cũng đánh mất sự mềm mại trong tính cách. Cậu vẫn muốn báo thù, muốn trở nên mạnh hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng vào ngày sinh nhật 30 tuổi hôm ấy, ôm di ảnh mẹ khóc lóc đau khổ, vì uống say nên không cẩn thận trượt chân rơi xuống bể bơi trong biệt thự của mình. Sau đó, một lần nữa quay lại tuổi 16, sống lại một lần, Thiện Sơ đi theo con đường hoàn toàn khác trước đây. Nhưng lại giống như trăm sông đổ về một biển, cậu có thể tiên đoán được tuy bây giờ nhìn lại không giống với ngày trước nhưng qua mười mấy năm sau, cậu vẫn sẽ dùng quyền lực hất ngã cha ruột ngáng đường mẹ kế, lên làm tổng tài Thiện Thị, đi lên đỉnh cao cuộc đời. Nhưng lại vẻ vang đến nhàm chán, ôm trái tim vỡ nát xa hoa đổi trụy ngày qua ngày, chết trong hiu quạnh. Vẻ mặt Thiện Sơ tang thương uể oải, rất không phù hợp với gương mặt còn toát lên sự non nớt. Bá thước Ray buông đàn violon trong tay, ngắm nhìn cậu, đôi mắt màu xanh như bảo thạch lưu động ánh sáng. Thiện Sơ phục hồi tinh thần, cũng ngược lại nhìn chằm chằm Ray bá thước. Ngài nhìn tôi làm gì? Bá thước Ray nói, có lúc tôi cảm thấy cậu không giống người ở độ tuổi này. Trong lòng Thiện Sơ nhảy dựng, cũng cười nói, tôi cảm thấy cậu cũng vậy. Bá thước Ray gật gù, nói. Thật là kỳ diệu, thực sự rất kỳ diệu, nhưng chuyện kỳ diệu hơn đã xảy ra, phu nhân V kép và mẹ của Zep vô tình gặp nhau ở yến hội, mẹ Zep không cẩn thận hất ly rượu lên quần áo của phu nhân V kép, chuyện này vốn không phải việc lớn, nhưng phu nhân V kép ghi thù sự tình của Emily, nhân lúc có chuyện trực tiếp chỉ trích mẹ của Zep không hiểu lễ nghi. Mẹ Zep không thể nuốt giận vào bụng châm biếm lại. Cuối cùng, phu nhân V kép lớn tiếng cổ trách Zep bạo lực học đường bạn học vu hại Emily. Bà nói như vậy trước mặt mọi người tất nhiên không thể cứu vãn sự tình. Buổi tiệc rượu nhiều người như vậy, miệng và lỗ tai cũng rất nhiều. Ngay lập tức tất cả mọi người đều nhận thức hành động của Zep. Chuyện như vậy gói ghém hoàn hảo thì rất tốt nhưng một khi đã lọt gió, bốn phía đều có gió thổi ra tin đồn nhảm nhí bay đến mỗi góc một ít. Sau khi Thiện Sơ biết được hoài nghi phu nhân V kép cố ý, rõ ràng Zep đã lén lút xin lỗi, Toby cõng nỗi, Zep chắc chắn không gặp chuyện gì, phu nhân V kép khẳng định không hài lòng. Cho nên, phu nhân V kép mới nhân dịp làm lớn chuyện đem sự việc phanh phui trong yến hội. Cái gì mà mẹ Zep không cẩn thận hất rượu, nói không chừng vẫn là do phu nhân V kép cố tình nghênh đón, cố ý khích tướng mẹ Zep chính là để đợi mẹ Zep chào phúng lại, lúc này phu nhân V kép mới làm bộ. Nhất thời tức giận, đem sự việc lộ ra ngoài. Như vậy, phu nhân V kép có thể đứng trên đỉnh đạo đức cao cao tại thượng. Những quý tộc thường sĩ diện, không biết ai đúng ai sai, trước tiên phải chiếm được điểm đạo đức sau đó mới bày mưu tính kế mà hành động. Từ miệng Emily nghe được mọi việc Thiện Sơ rất cảm khái, còn hâm mộ Emily tính cách Emily lộ liễu ngây thơ tuy nông cạn nhưng cũng có thể xem là một loại may mắn. Phu nhân V kép mặc kệ danh dự, liều mạng bảo vệ cô nàng, giúp cô hả giận, chuyện này thật tốt. Bên ngoài đồn rằng Emily thực ra là con gái riêng của phu nhân V kép cho nên phu nhân V kép vẫn luôn yêu thương Emily, xem ra tin đồn này có thể là sự thật. Nghĩ đến đây Thiện Sơ lại mặt dày than thở, đúng là con cái như bảo bối của mẹ. Emily không biết suy nghĩ của Thiện Sơ, cười híp mắt với cậu, nói. Có lẽ Zep đang gặp phiền phức rồi, rất nhiều phụ huynh nghe chuyện, vô cùng không vừa ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hội phụ huynh dường như đã thông qua quyết định muốn cắt chức vị hội trưởng hội học sinh của Zep. Vậy sao? Thiện Sơ nhẹ nhàng nhướng mày. Chuyện này đối với Zep rất nhục nhã nhỉ. Đương nhiên, Emily cười lạnh nói, người nhà cậu ta ngày nào cũng khoác lác cậu ta là hội trưởng hội học sinh ở Học viện Athens, lợi hại biết bao nhiêu. Nếu như bị bãi bỏ vị trí, không chỉ mất mặt e là còn sợ sẽ ảnh hưởng đến việc xét tuyển Oxbridge của cậu ta. Chấm, lời này là thật, mất chức hội trưởng chỉ là chuyện nhỏ, mất quyền ưu tiên Oxbridge mới là chuyện lớn. Nếu như ảnh hưởng bị khuếch trương một lần nữa, đừng nói đến Oxbridge mà đến J5Z cũng không đậu nổi. Nếu là như vậy thì quá tốt rồi. Zep bên kia đúng là đang sứt đầu bể chán. Là niềm kiêu ngạo của cả gia đình, việc Zep đánh mất vị trí hội trưởng hội học sinh quả thật như sấm đánh giữa trời quang. Mẹ Zep khóc thút thít nói. Đều do Emily cố tình hại con. Là cô ấy, có ý gì? Zep không hiểu, mẹ Zep nói ngay. Mẹ tra ra được Emily thuê phòng trống ngay trên phòng con, nhất định là con bé đó đã sử dụng wifi của con phát tán những lời đồn đó. Con nhỏ đó đang tự biên tự diễn đấy. Zep bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra là cô ta, chấm chấm, cô ta nhất định là hận con, mới làm như vậy. Mẹ Zep tức giận nói, nhưng bây giờ con nói gì cũng vô dụng, cô ta và phu nhân V kép đã ghi thù chúng ta, chấm, chết phu cụt hứng ngồi trên sofa, vẻ mặt mờ mịt, thì ra là bởi vì đắc tội phu nhân V kép và Emily sao? Nói không hối hận là giả, nhưng điều Zep hối hận chính là đã liên lụy đến Emily, khiến phu nhân V kép ghi thù. Hắn chưa từng ân hận về việc bắt nạt Thiện Sơ, không chỉ có hắn, cả nhà hắn, đều không mảy may áy náy hoặc sinh lòng ân hận đối với Thiện Sơ. Bà của Zep tương đối trầm tĩnh, đánh một điếu xì gà chậm rãi nói. Chuyện này con không chiếm được lý, bà với giảng viên quan hệ khá tốt, con hãy dùng lý do sinh bệnh chủ động rút khỏi hội học sinh đi, xem như là giữ thể diện cho gia đình mình. Sắc mặt Zep trắng bệch siết chặt nắm đấm, xưa nay hắn là con cưng của trời, đây là lần đầu dẫm phải đinh cho nên vô cùng đau. Nhưng hắn biết ba hắn đã quyết định thì không thể làm gì ngoài nhẫn nhục chịu đựng, đành gật đầu nói. Dạ được ba đã cố gắng hết sức an bài kết quả, sau này con làm việc phải ổn thỏa một chút, ba của Zep nhàn nhạt nói. Vâng, Zep cúi đầu trên mặt vô cùng bất lực, nhưng như vậy hạng mục vinh dự của con làm sao bây giờ? Ba của Zep mặt bình thản nói, ba cũng thay con nghĩ rồi, con có thể học hỏi bá thước Ray, làm hoạt động từ thiện vừa dễ nghe lại không phí nhiều công sức. Vâng, Zep gật đầu, con cảm ơn ba, Zep chủ động rút khỏi hội học sinh, không đảm nhiệm chức vị hội trưởng nữa. Học viện Athens tràn ngập lời đồn đãi, nói Zep vì bắt nạt bạn học nên mới phải. Từ trước, thoạt nhìn Zep hào hoa phong nhã, không ngờ lại là người như vậy. Không thể nào, tôi thấy hắn vẫn luôn giúp người làm niềm vui, thật sự có thể làm ra loại chuyện đó sao? Nếu không làm thì sao có khả năng rút lui khỏi hội học sinh? Ái chà, thật sự là biết mặt không biết lòng. Hóng Dreamer là thiên tính của con người, cho dù là ai cũng giống nhau. Mọi người thích xem nhất là quý công tử cao cao tại thượng ngã xuống thần đàn. Đương nhiên, Zep vẫn là đại thiếu gia, mọi người cũng không dám xì xào trước mặt hắn, nhưng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu cũng đủ khiến Zep không thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Zep đã quen với hoa tươi và tiếng vỗ tay, đột nhiên nghênh tiếp một đợt sóng bị ghẻ lánh, kẻ quen sống trong nhung lụa như hắn không biết phải làm sao. Những người khác thì thôi, nhưng ngay cả tên sai vặt Toby cũng né tránh Zep, điều này khiến Zep càng có cảm giác khó chịu. Dựa vào cái gì, bọn họ đều chỉ là bùn đất mà thôi, vậy mà cũng dám tỏ vẻ với mình như vậy. Tâm tình Zep này sinh âm u, biểu tình trên mặt sắp không kiềm chế được. Ngay vào lúc này, Thiện Sơ nhấc theo cặp sách đi ngang rừng cây xanh. Đôi mắt đẹp của Thiện Sơ nhìn xung quanh, bước chân nhanh nhẹn dưới bóng cây xinh đẹp như tinh linh. Ánh mắt Zep tràn ngập si mê. Thiện Sơ tự hồ có cảm giác mà quay đầu lại, ánh mắt Thiện Sơ lần này vô cùng động lòng người. Zep nhìn ngăm đôi mắt nhất thời trở nên mềm mại không ít. Zep chỉ nói, Thiện Sơ, chào cậu, Thiện Sơ nở nụ cười mềm mại. Zep, xin chào, vẻ mặt Zep thành khẩn nói với Thiện Sơ, bọn họ nói không phải sự thật, cậu đừng hiểu lầm tôi. Thiện Sơ khẽ mỉm cười, đương nhiên, tôi sẽ không tin tưởng lời đồn không có căn cứ. Tôi luôn ghi nhớ cậu đã giúp tôi. Nhìn ánh mắt Thiện Sơ dịu dàng mà mạnh mẽ, trái tim Zep mềm nhũn. Có gì đó không giống. Lúc trước Zep cao cao tại thượng chỉ đơn thuần muốn chiếm hữu Thiện Sơ. Nhưng hiện tại thì sao? Ở thời điểm bị ngàn người chỉ trích, Thiện Sơ vẫn luôn đối xử dịu dàng với hắn. Cảm xúc trống trải trong lòng Zep được lấp đầy, không giống, hắn hiểu rõ, bắt đầu từ giây phút này, tình cảm của hắn với Thiện Sơ đã vượt qua yêu thích bình thường. Thiện Sơ cười nhạo trong lòng, vì mày mà thiết kế hoàn cảnh chỉ toàn địch ý, để tao thành người duy nhất có thể cứu rỗi, khiến mày chỉ có thể ngưỡng mộ và tin tưởng tao. Cảm giác bị PUA này mày cũng nên nếm thử, thằng ngu. không khiến tâm lý mày vỡ vụn, tao không gọi là thiện sơ. Nhân chi sơ tính bản thiện, thiện sơ cách chương.